tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1023, góc truyện audio.com. Lúc này tiếng chuông ngoài của vẫn cứ vang lên khô dù hắn không mở cửa, nhưng cũng không dừng lại, dường như người phụ nữ bên ngoài muốn kích động hắn phải ra mở cửa cho bằng được mới thôi. Ánh mắt sắc bén của Hình Liệt Hàn hình nhìn về phía cửa. Hắn đứng dậy, giơ tay kéo cửa ra. Bên ngoài, Morita Misa đang dựa vào cửa, đôi mắt mang theo men say hiện lên ý cười nhìn hắn nói. Xin lỗi ngài Hình, đã làm phiền anh nghỉ ngơi rồi. Tôi có thể vào trong nói chuyện với anh không? Cô ta nói xong thì lập tức mạnh mẽ xông vào phòng. Cô ta còn lắc hông quay đầu lại cười quyến rũ nói. Chắc ngài Hình không ngại chứ? Hình Liệt Hàn mở cửa phòng, trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ không vui. Hắn gằn giọng nói, Morita tiểu thư, mời cô ra ngoài. Morita Misa cười lắc đầu, giống như một đứa trẻ ương ngạnh. Tôi không muốn, tôi muốn ngài Hình ở bên cạnh tôi. Nói xong, cô ta ngồi trên sofa, giả vờ say nhưng trong nụ cười, ánh mắt, hành vi của cô ta đều toát lên vẻ dụ dỗ. Là một người đàn ông, nếu nhìn thấy những hình ảnh dụ dỗ như vậy bọn họ đã sớm đóng cửa lại, sau đó lợi dụng dáng vẻ không phòng bị của cô mà hưởng thụ đêm nay rồi. Sự kiên nhẫn của Hình Liệt Hàn dường như đã đến cực hạn. Hắn nghiến răng đóng cửa phòng, Morita Misa ngay lập tức cảm thấy vui vẻ. Cô ta biết không có người đàn ông nào có thể chịu được sự nhiệt tình, chủ động của cô ta. Hình Liệt Hàn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Morita tiểu thư, tôi nghĩ cách tốt nhất để khiến cô tỉnh rượu chính là hủy bỏ sự hợp tác này rồi. Nghe vậy men say nơi đáy mắt Morita Misa lập tức biến mất. Quả nhiên cô ta tỉnh táo lại, hơi nín thở nói. Ngài Hình, anh nói gì? Hủy bỏ hợp tác sao? Hình Liệt Hàn duỗi tay ra lấy điện thoại, cơ thể thon dài mê người lại toát ra cảm giác lạnh lẽo người lạ chớ tới gần. Hắn gọi điện thoại cho trợ lý Hàn Dương, cậu liên hệ bên phía sân bay, sắp xếp chuyến bay sớm nhất có thể cho tôi. Hình Tổng, anh muốn về à, còn chuyện hợp tác thì sao? Tôi đơn phương hủy bỏ. Hình Liệt Hàn lạnh lùng nhếch môi đáp lời. Mà Morita Misa ngồi đối diện với hắn, mọi cảm xúc mê đắm trong mắt cô ta đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt và lo lắng. Cô ta chớp chớp mắt không biết mình đã làm gì mà khiến người đàn ông này đột ngột tuyên bố hủy bỏ hợp tác. Ngài Hình, tôi đã làm gì xúc phạm tới anh mà anh lại đột ngột hủy bỏ hợp tác? Anh có thể nói cho tôi biết tại sao không? Morita Misa gần như choáng váng, trong chuyện này cô ta cũng cảm nhận được sự nhục nhã trước nay chưa từng có, như thể tất cả sự nhiệt tình mà cô ta vừa thể hiện đã biến thành một trò hề, như một chú hề đang biểu diễn hết mình. Hình Liệt Hàn híp mắt, trong mắt không có chỗ cho sự thương lượng. Hành vi của Morita Misa tiểu thư khiến tôi rất khó chịu và buồn nôn. Đây là lý do, Hình Liệt Hàn chưa bao giờ vô lý với phụ nữ như vậy, vô lý đến cực kỳ lạnh lùng. Morita Misa vinh dự là người đầu tiên. Tôi chỉ là mến mộ ngài Hình, tôi chỉ muốn gần anh hơn một chút. Tay phải thon dài của Hình Liệt Hàn giơ lên, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn trơn, hắn lạnh lùng nói. Morita tiểu thư, cô hẳn biết tôi đã kết hôn rồi. Morita Misa chưa bao giờ có cảm giác xấu hổ như vậy, cô ta lắp bắp. Tôi, nhưng mà, nói xong cô ta đành phải nói tiếp, tôi bằng lòng hầu hạ anh, làm gì cũng được, tôi sẽ không để cho vợ anh biết đâu, tôi càng sẽ không làm tổn thương cô ấy. Tôi chỉ muốn qua đêm cùng anh, Morita Misa khó khăn giải thích, góc truyện audio.com, nói như vậy chắc hẳn đàn ông rất vừa lòng nhỉ, cô ta nghĩ chắc chắn đây là kiểu ngoại tình mà đàn ông mong muốn nhất đúng không? Morita tiểu thư, cô muốn bán nhưng tôi không hẳn đã muốn mua. Ánh mắt của Hình Liệt Hàn lạnh lùng nhìn cô ta, giống như một ngọn roi quất mạnh vào mặt cô ta vài cái. Khuôn mặt của Morita Misa đỏ bừng. Từ trước tới nơi thân phận của cô ta luôn cao quý, đây là lần đầu tiên cô ta bị đánh giá là một cô gái điềm thấp hèn. Ngài Hình, anh nói như vậy là quá nhục nhã người khác rồi. Morita Misa hơi tức giận nói, chúng tôi có một câu nói gọi là tự rước lầy nhục. Sau khi Hình Liệt Hàn nói xong thì chuông cửa vang lên. Hắn đứng dậy đi tới cửa mở, Hàn Dương mỉm cười. Ngài Hình, chúng ta đã chuẩn bị hành lý xong cả rồi, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hàn Dương nói xong, không bất ngờ khi nhìn thấy Morita Misa. Lúc này sắc mặt cô ta tái nhợt, đâu còn dáng vẻ quyến rũ mê người lúc nãy nữa, cả người giống như bị tạt nước lạnh. Cách chương.